Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, thì loại trình độ này còn muốn giết ta. Nhã cư bên ngoài, tường vây phá ra một cái động lớn. Tên kia trực tiếp xuyên qua hang lớn, nện tại mặt đất trọn vẹn áp chế chạm đất mặt trượt ra 10 mét mới ngừng lại. Qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cả người tựa như tan rã nằm trên mặt đất run rẩy. Không nhúc nhích, Tiểu Phi, nữ tử kia Mộ Dung Tuyết kinh hô một tiếng, liền đi ra ngoài, chạy đến tên xui xẻo kia Mộ Dung Phi trước mặt, mà lúc này Mộ Dung Phi trong miệng trực phun máu tươi. Tỷ, ta cảm giác, ta phải chết. A-man nhất quyền chi lực, thẳng đánh nát Mộ Dung Phi quanh thân xương cốt, kinh mạch, đích thật là đến muốn chết biên giới. Mộ Dung Tuyết dò xét một phen Mộ Dung Phi thương thế, thần sắc trong nháy mắt trầm xuống. Cốt cách kinh mạch, đâu còn có một chỗ là hoàn hảo. Tên kia mạnh như vậy à? Mà lại, thật ác độc. Lúc này một mực trầm mặc không nói nam đệ tử Tả Hàn Dương cũng đi tới phụ cận. Hỏi, thế nào? Mộ Dung Tuyết lắc đầu. Chỉ sợ là, phế đi. Cái gì? Tả Hàn Dương giật mình, nhất thời lửa giận thì dâng lên. A-man một quyền này tạo thành động tĩnh lớn như vậy, nhất thời dẫn đến không ít người vây xem. Nhã cư là Mộ Dung gia sản nghiệp, rất nhanh liền có Mộ Dung gia người đi ra đem Mộ Dung Phi khiêng đi trị liệu. Mà Dương Niệm một hàng thì là bị người nhà họ Mộ Dung trực tiếp cho vây quanh. Mộ Dung Tuyết cùng Tả Hàn Dương mặt lạnh lấy, mặt mũi tràn đầy sát khí về tới đại sảnh. Trưởng môn, lực lượng giống như lại không kiểm soát. A-man nhìn thoáng qua vây quanh người nhà họ Mộ Dung, từng cái mặt lộ vẻ sát khí, lại nói, ta có phải hay không gặp rắc rối rồi? Cái này chất phác thật thà bộ dáng, thuần thiên nhiên trang bức a, lực lượng mất khống chế. Mộ Dung gia chi mọi người mặt lộ vẻ giận dữ. Người mẹ nó thì là cố ý hạ sát thủ a, có phải hay không gặp rắc rối rồi? Đương nhiên rồi, ngươi xông đại họa, bày ra đại sự, mà không không phái một hàng thì cảm thấy hả giận. Ai bảo cái kia hỗn trướng tiểu tử nói năng lỗ mãng, không giữ mồm giữ miệng. Dương Niệm nhìn A-man nói, A-man, ngươi làm rất khá, không chỉ có không có gặp rắc rối, còn làm đến rất xinh đẹp. A-man thật thà cười cười, không có gặp rắc rối liền tốt. Nghe được Dương Niệm chi nói, Mộ Dung Tuyết cùng Tả Hàn Dương sắc mặt đều âm trầm tới cực điểm, ánh mắt như kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm A-man cùng Dương Niệm. Các ngươi dám đả thương Tiểu Phi? A, nguyên lai hắn gọi Tiểu Phi a, hoàn toàn chính xác, bay thẳng xa. Dương Niệm nhìn đều chẳng muốn nhìn cái kia Mộ Dung Tuyết một dạng. Theo trước đó cái kia Mộ Dung Phi đôi câu vài lời bên trong, Dương Niệm đã biết cái đại khái. Trương Phàm là Mộ Dung gia người ở rể, mà lại là rất không được đãi kiến loại kia. Nhìn cái này Mộ Dung Tuyết cùng Tả Hàn Dương hai người quan hệ, tựa hồ là có một chân a. Bình sinh ghét nhất dùng tình không chuyên nữ nhân, đương nhiên cũng chán ghét thay đổi thất thường nam nhân. Cơn giận này nhất định phải thay Trương Phàm ra. Ngươi, Mộ Dung Tuyết khăn che mặt xương lạnh, bay đến rất xa có ý tứ gì? Đây là trần trụi làm nhục. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cà lăm a? Dương Niệm dỗi trở về. Lúc này thời điểm một cái người nhà họ Mộ Dung nhảy ra. Thằng nhóc con, tiểu thư của chúng ta ngươi cũng dám đỉnh. Một cái đụng tự còn không ra khỏi miệng. Đột nhiên một thanh bao quát mặt đại đao trực tiếp vùng đi qua. Ba, rộng lớn mặt đao trực tiếp đem tên kia quất bay. Phanh một tiếng đụng ở trên tường không rõ sống chết. Về sau đại đao trong nháy mắt thu nhỏ, lần nữa khôi phục thành bách biến tiểu đao dáng vẻ, rút vào Dương Niệm tay áo trong miệng. Các chủ tử nói chuyện, Tiểu Lâu La chớ xen mồm, Dương Niệm lạnh nhạt nói ra, mà lúc này chung quanh người nhà họ Mộ Dung đều sợ ngây người. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Chuôi này đại đao bất ngờ xuất hiện, lại bất ngờ biến mất. Chuyện gì xảy ra? Vừa sợ vừa giận, chúng người nhà họ Mộ Dung lại muốn động thủ. Không sai mà lúc này Mộ Dung Tuyết đưa tay ngăn lại. Sắc mặt như xương nhìn chằm chằm Trương Phàm. Trương Phàm, ngươi đây là dẫn người trở về nháo sự. Trương Phàm nghe vậy sắc mặt cũng là lạnh xuống. A-man ra tay mặc dù nặng một chút, nhưng hoàn toàn chính xác rất thoải mái. Xả được cơn giận, tại vừa mới một khắc này hắn cũng suy nghĩ minh bạch. Chính mình cái kia theo cái kia trong bóng tối chạy ra. Đối với Mộ Dung Tuyết, hắn cũng không còn có nửa phần e ngại. Chỉ nói, Mộ Dung Tuyết, ngươi vẫn là như vậy tự cho là đúng. Ngươi thật sự cho rằng mị lực của ngươi rất lớn. To đến để cho ta không bỏ xuống được ngươi. Mặt dày mày dạn muốn dây dưa ngươi. Không, ngươi sai. Theo ta rời đi Mộ Dung gia ngày đó trở đi. Ngươi, Mộ Dung Tuyết, tại ta trong mắt thì chẳng phải là cái gì. Trương Phàm cứng rắn, cho tới nay bởi vì không thể tụ tập linh khí, hắn cảm thấy rất tự ti, cũng một lần cho là mình không xứng với Mộ Dung Tuyết. Nhưng bây giờ hắn bắt đầu thể tu, đồng thời cũng có nhất định tiến triển, mà lại hắn đã cùng Mộ Dung gia phân rõ giới hạn. Rốt cuộc không cần nhìn người nhà họ Mộ Dung sắc mặt. Ngươi, Mộ Dung Tuyết tức giận đến không được. Nàng thiên chi kiều nữ tốt a, Trương Phàm phế vật này, vậy mà nói trong mắt hắn, nàng Mộ Dung Tuyết chẳng phải là cái gì, ngươi có phải hay không mắt mù? Mộ Dung Tuyết đang muốn mở miệng phản bác, không sai mà lúc này Tả Hàn Dương trước tiên mở miệng nói. Trương Phàm, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a, ngươi mang người đi vào nhã cư, chẳng lẽ thì không phải là vì gây sự? Người như ngươi, lúc này thời điểm trở về, là đoán chắc Tuyết Nhi theo Ẩn Kiếm Tông trở về a. Dám nói không phải là vì tiếp tục quấn lấy Mộ Dung Tuyết. Chẳng lẽ hội là vì tham gia Bách Tông Đại Hội? Thật sự là chê cười. Không tệ, hắn thật đúng là hồi tới tham gia Bách Tông Đại Hội. Không kịp Trương Phàm nói chuyện, Dương Niệm nói ra. Tả Hàn Dương cùng chung quanh người nhà họ Mộ Dung, nghe vậy đều là hống cười rộ lên. Trương Phàm hồi tới tham gia Bách Tông Đại Hội. Hắn là đi lên tìm tai vả a. Phế vật này thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Mộ Dung tiểu thư đã theo Tả Hàn Dương sư huynh, ngươi lại còn dây dưa đến cùng. Đoán chừng là tham luyến Mộ Dung ra tài sản đi, lại không thể tu võ. Có tiền hay không? Muốn từ Mộ Dung ra vơ vét chút gì chứ sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đối Trương Phàm đó là cực kỳ cay nghiệt chanh chua. Tả Hàn Dương một mặt xem thường. Sau đó nói, nếu là hắn có thể tham gia Bách Tông Đại Hội, heo mẹ đều có thể lên cây. Lấy hắn bực này phế vật tư chất, Chu Tước quận lớn nhất bất nhập lưu tông môn, chỉ sợ cũng sẽ không thu hắn đi. Thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Mộ Dung Phi là Tuyết Nhi. Đệ đệ, cũng chính là ta Tả Hàn Dương đệ đệ. Các người làm hắn bị thương nặng. Hôm nay, một cái cũng đừng hòng đi. Dứt lời, Tả Hàn Dương rào rào rút ra trường kiếm sau lưng. Khí thế bạo phát, kiếm khí dập dờn, lại có võ sư tầng thứ khí tức. Rất mạnh, ngươi đây là, muốn đánh nhau. Dương Niệm nhìn Tả Hàn Dương, vừa rồi hắn nghe rõ ràng, bọn họ là theo Ẩn Kiếm Tông trở về, hẳn là Ẩn Kiếm Tông đệ tử đi. Tại tới tham gia Bách Tông Đại Hội trước đó, Dương Niệm đơn giản biết một chút Chu Tước quận bài danh khá cao môn phái tông môn. Ẩn Kiếm Tông, ở vào quận thành Chu Tước Thành, Chu Tước quận xếp hàng thứ nhất, cũng là Chu Tước quận duy nhất năm lưu tông môn. Hắn trong môn đệ tử, quả nhiên bất phàm, hừ, không phải đánh nhau, là giáo huấn ngươi các loại không có mắt đồ bỏ đi. Tả Hàn Dương gương mặt kiêu căng lãnh khốc, một bộ lão tử thiên hạ vô địch dáng vẻ. Ô, Dương Niệm chỉ nhàn nhạt ồ một tiếng, ta thì lẳng lặng nhìn ngươi trang bước. Mộ Dung Phi cũng là ta Ẩn Kiếm Tông đệ tử, thương tổn hắn, chính là ta Ẩn Kiếm Tông không qua được. Thức thời, các ngươi, hết thảy tự phế tạ tội. Không phải vậy ta động thủ, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tả Hàn Dương sáng ra thân phận của mình, Ẩn Kiếm Tông làm chu tước quận duy nhất 5-6 tông môn. Có thể nói là đi ngang tồn tại, không ai dám trêu chọc. Chỉ là Ẩn Kiếm Tông ba chữ cũng đủ để chấn nhiếp khắp nơi. Hắn vốn cho là nghe được Ẩn Kiếm Tông ba chữ, bọn gia hỏa này liền nên dọa đến run lẩy bẩy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế mà cũng không có. Ẩn Kiếm Tông a, cũng không gì hơn cái này. Dương Niệm từ tốn nói, muốn đánh nhau thì động thủ đi. Lầm bà lầm bầm, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Người mẹ nó, Tả Hàn Dương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nói, tốt, đã các người rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy ta thì không khách khí, muốn chết. Tả Hàn Dương trường kiếm vung lên, một kiếm chính là đâm về Dương Niệm, thằng nhóc con, trước hết giết ngươi. Tả Hàn Dương sát cơ phun trào, lớn lên kiếm như gió, nhanh đâm mà tới. Thế mà Dương Niệm đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, tiểu tay run một cái, bách biến tiểu đao trơn đến trong tay, đưa tay, lóe qua một chút hàn mang, một đạo máu tươi bắn mạnh mà lên. Tả Hàn Dương thân hình trì trệ, chỉ cảm thấy cổ tay bị đau, cúi đầu nhìn qua, trên cổ tay đã thêm ra một đầu tươi đẹp vết máu. Máu tươi thẳng tuôn, rốt cuộc cầm không vững trường kiếm, loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất, mà liền tại trường kiếm rơi xuống đất thời khắc, cổ họng mát lạnh, một thanh trường kiếm mũi kiếm đã đến tại trên cổ họng của hắn, để hắn một cử động cũng không dám. Thì điểm ấy trình độ, còn muốn giết ta? Dương Niệm một mặt trêu tức nhìn Tả Hàn Dương, mà Tả Hàn Dương thì là gương mặt khó có thể tin, chấn kinh, hoảng sợ nhìn chằm chằm Dương Niệm. Hắn bị một chiêu bại bởi một cái thằng nhóc con, vẫn là thất bại thảm hại cái chủng loại kia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?